Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162, Osaka Cự Phật. Osaka Cự Phật, đợi lâu, Osaka Cự Phật cao thanh bức ảnh. Lừa người khác chứ gì? Đây là cái gì điện ảnh ảnh tuyên truyền mảnh? Tuyệt đối, lừa người. Nói lừa người đến Osaka nhìn một chút, Tennoji khu hiện tại cái kia một mảnh khu vực còn bị phong tỏa. Ở trên lầu cao còn có thể nhìn thấy hiện trận chiến đấu dấu vết lưu lại. Đúng là thần Phật hiển linh, đây là ta đập xuống long. Các ngươi phóng to điểm xem, ở đám kia khói xám bên trong có bốn con rồng lửa. Mỗi cái trên diễn đàn mấy ngày nay dày đặc xuất hiện liên quan với Osaka cự Phật thảo luận. Tamamonomae, Bồ Tát, Kamen Rider, cách bọn họ đều quá xa xôi. Người bình thường có thể trực quan nhìn thấy chính là cái kia cao 30 mét cự Phật Osaka cự Phật. Này một từ ngữ lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ leo lên Yahoo, Go, Twitter tiêu đề hot bảng. Sau đó lại trong nháy mắt bị lui xuống. Nhưng phía chính phủ lần này đi ra ngoài cũng không có cấm liên quan thảo luận. Nếu như ở thanh tìm kiếm bên trong phím vào cự Phật hai chữ, đệ nhất đề cử từ điều đã không còn là Kamakura Đại Phật, mà là Osaka Hội Phật mấy ngày qua đảo quốc mạng lưới trong diễn đàn sinh ra thiếp mời, thì có 1/5 là liên quan với Osaka cự Phật thảo luận. Ngược lại là trung ương khu bên đường giết người sự kiện hoàn toàn bị người không nhìn. Thần linh hiển thế, chút nhân loại này trong lúc đó chém giết lẫn nhau chuyện hư hỏng ai quan tâm 1/5. Này ở trên internet là phi thường đáng sợ số liệu, hơn 100 triệu nhân khẩu hứng thú đa dạng, đám trên mạng quan tâm có anime, tống nghệ, thể dục, âm nhạc các loại khắp mọi mặt mạng lưới cố vấn. Nếu như đem đảo quốc mỗi một giây đồng hồ sản sinh số liệu lưu hối chuyển hóa thành hoa giả danh Katakana, đâu chỉ có ngàn vạn chữ, mà Osaka đập Phật được 1/5 độ quan tâm. Đây là đảo quốc mạng lưới thành lập tới nay chưa bao giờ có cao độ quan tâm. Đông đảo quốc động đất thời kỳ cũng không sánh được Osaka Đại Phật mang đến mạng lưới gây rối. Có thể nói chỉ cần ở lên mạng, liền tất nhiên sẽ chủ động bị động tiếp xúc được Osaka Đại Phật tin tức ngàn vạn tấm hình. Mỗi cái góc độ video toàn thể quốc dân đều biết kết hợp trước mạng lưới truyền lưu vài món giống. Thật mà là giả siêu phàm sự kiện, những kia vô căn cứ sự tình tựa hồ cũng biến thành xác thực lên. Năm nay lẽ nào là siêu tự nhiên năm đầu? Osaka thành đặc biệt là dung chuyển. Nơi này là siêu tự nhiên hiện thế trung tâm ở sao động bất an Osaka bên trong. Một chỗ chuyên môn trở nên trống không, quan viên chính phủ phủ đệ thập phần yên tĩnh, ba lúc. Nào sẽ trở về a? Trắng nõn nà, mặc trên người tốt nhất quần áo trẻ em Moribe Mayumi ở trong đình viện chơi món đồ chơi. Ở bên cạnh nàng đứng hầu mấy vị quan phủ đặc phái nhân viên. Đầy đủ đại tiểu thư phái đoàn đã 3 ngày, Mayumi vẫn không có nhìn thấy ba. Ba trước khi đi nói mấy ngày liền về nhà. Hơn nữa ba điện thoại còn đánh nữa thôi thông, Moribe tiên sinh còn cần qua mấy ngày liền có thể về nhà. Mayumi tiểu thư không cần lo lắng, tướng mạo sự hòa hợp tóc dài nữ công chức cười cợt. Dùng khăn tay xoa xoa Mayumi mồ hôi trên trán. Ba rõ ràng nói cẩn thận chính là mấy ngày sau sẽ trở lại, tên lừa đảo, tên lừa gạt, Mayumi không vui nặn nặn Kamen Rider món đồ chơi cánh tay. Nhưng oán giận qua đi, tiểu Mayumi quay về người chung quanh lộ ra nụ cười. Nàng không muốn bởi vì chính mình tiểu tâm tình để mọi người lo lắng ba ở trước khi đi đem. Chính mình lâm thời giao cho này xem ra liền rất lợi hại trong nhà. Những kia các tiểu tỷ tỷ đối với mình tỉ mỉ chu đáo. Điều này làm cho chưa bao giờ cảm nhận được qua mẹ ấm áp tiểu Mayumi. Từ nội tâm quý trọng phần này trải qua nơi này ăn ngon điểm tâm. Chơi vui món đồ chơi. rực rỡ muôn màu, để Mayumi xem hoa mắt chồng đầy sân Kamen Rider xung quanh từ ban đầu đến nhất một đời mới đều. Không thiếu gì cả, nếu để cho thu gom Kamen Rider giao lão nhìn thấy, tại chỗ liền có thể kích động gánh hết thời. Người bình thường thu thập những này đương nhiên khó khăn, nhưng đối với quan phủ đến nói không lại là việc nhỏ. Công an bản bộ Shijima bộ trưởng chuyên từ Tokyo tới rồi, hắn rất xa nhìn có chút tiểu tâm tình, nhưng cũng cường lộ ra nụ cười không cho mọi người lo lắng tiểu Mayumi. Ai có thể tưởng tượng đến, cô bé này phụ thân là cho rằng, anh hùng, cô bé này chính là Moribe Takeo con gái a. Shijima bộ trưởng nghiêm túc hai tay nắm ở trước người. Hùng mãnh hơn nữa con cọp cũng sẽ không làm thương tổn con của chính mình. Reiko lấy thê thảm dáng dấp chết đi, nhưng tiểu Mayumi nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa còn bị đánh tan đoạn này không mỹ hảo ký ức. Bảo hộ con tình cảm khiến người ta thay đổi sắc mặt, nói cho đúng đến cũng không phải thân sinh. Sĩ quan phụ tá đi tới Shijima bộ trưởng trước người, cầm trong tay một tờ truyền đơn, kính xin ngài xem qua. Tiếp nhận truyền đơn, mặt trên văn tự để Shijima nhíu mày, là Osaka bản địa tập đoàn tài chính ông chủ tài trợ. 100 ức đồng yên tài trợ phí dụng đã chuyển đến Moribe Mayumi danh nghĩa. Số tiền kia là lấy cảm tạ Moribe Takeo ân cứu mạng tiền cảm tạ vị này Osaka bản địa tài phiệt từng bị Moribe Takeo từ giữa sông cứu ra. Ta biết, Moribe tư liệu ta đã xem qua. Shijima bộ trưởng nở nụ cười một tiếng. 100 ức tiền cảm tạ này thật đúng là vô cùng bạo tay. Vượt vô cùng bạo tay chính là hắn tên này đảo quốc ở trung tâm nhất nhân vật thượng tầng nhìn thấy. Số tiền kia đều thoáng động lòng. Có điều hắn rõ ràng, đối phương số tiền kia đúng là cho Moribe Takeo, mà Moribe Takeo đổ vật, toàn bộ đảo quốc hiện tại có ai dám động. Lần thứ nhất cảm tạ cho một ước, lần thứ hai nhớ tới đến lại bù đắp 100 ức. Những này có tình có nghĩa nhà tư bản cũng thật là hiện thực a. Này quan phủ hệ thống tình báo đã bị hoàn toàn thẩm thấu. Shijima tin tưởng vị này tài phiệt tất nhiên là từ Osaka siêu tự nhiên đối sách khóa được tình báo. Sợ là không riêng Moribe Takeo, chính là Kamen Rider, chính là Bồ Tát Tamamonomae hiện thế tin tức cũng tiết lộ ra ngoài, thầm mắng xong địa phương rắc rưởi. Nhưng mình dưới trướng Tokyo công an bản bộ liền thật sự đáng tin sao? Tình huống như thế không thể lạc quan, tiếp tục chăm sóc tốt Moribe Mayumi. Chúng ta không có, tuy rằng những này tài phiệt có tiền, nhưng Mayumi ở chúng ta trên tay, phần này ưu thế là bọn họ không có. Liền những kia nhà tư bản đều biết muốn đánh tình thân bảng hiệu. Bên này cũng không thể lạc hậu, Moribe Takeo tình huống bây giờ sinh tử chưa biết. Không ai biết Moribe bị Tamamonomae đi rồi kết cục thì như thế nào. Nhưng ở hình thức không sáng láng trước có thể lấy ra 100 ức tặng lại đây giao cho tiểu Mayumi. Danh nghĩa, đây chính là ở lấy lòng, chính là ở đánh cược. Đánh cược Moribe Takeo có thể trở lại Osaka, như vậy hắn phóng thích hảo ý liền có thể được báo lại. Nhưng cho dù Moribe chưa có trở về, này 100 ức đối với tài phiệt cũng không khẩn yếu, bọn họ quan phủ phương diện làm sao nếm không? Phải như vậy, chính mình này mới trả giá nặng nề thương vong. Mochizuki Misa thực lực tổn thất lớn, mơ hồ có tự bế khuynh hướng. Kết quả bọn họ không riêng không thể trả thù trở lại, còn muốn như chăm sóc quốc bảo như thế tỉ mỉ chăm sóc Moribe Mayumi. Nhưng ai bảo nàng có một cái tốt cha, nhưng ai bảo tốt cha bối cảnh lại là Tamamonomae đây. Tamamonomae không phải thối cá nát tôm, là một vị chân chính đại thần, Osaka thần tiên cuộc chiến, để quan chiến phàm nhân run lẩy bẩy. Nhưng cũng có điều là Tamamonomae hình chiếu gây nên, cái kia chân thân sức mạnh to lớn lại sẽ thế nào kinh thiên động địa. Moribe Takeo trở về ngày Osaka đem thì như thế nào?